99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Trước mặt mọi người vạch trần ba. Ta có không có từ không sinh có. Chính ngươi rõ ràng. Tô Thiên Từ lạnh lùng quét nàng một chút. Đường Mộng Dĩnh chạm tới nàng dạng này ánh mắt, đột nhiên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Trong khoảnh khắc đó, giống như có đồ vật gì từ Tô Thiên Từ trong mắt bắn ra đến, thẳng tắp xuyên thấu nàng mắt một dạng. Đây là hận ý. Dạng này hận ý nồng đến huyết dịch, lạnh vào xương cốt. Nhưng là, Đường Mộng Dĩnh lần nữa định nhãn nhìn lại thời điểm, lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Thật giống như, vừa mới chỉ là nàng ảo giác một dạng. Là ảo giác sao? Tô Thiên Từ cưỡng chế muốn đem nàng cắn chết xúc động. Tỉnh táo nói, lão Khang Thành sườn xám ngải sư phó. Người yêu là người Ả Rập, tên gọi Hạnh Phúc, cho nên, mỗi lần hắn làm xong quần áo về sau, cũng sẽ ở cổ áo vị trí rơi xuống hắn tiêu chí. Là một chuỗi Ả Rập ngữ, ngụ ý là, hạnh phúc, liền biết khoác lác, ngươi còn hiểu Ả Rập ngữ. Đường phu nhân mặt coi thường, có phải hay không khoác lác, ngươi xem một chút liền biết. Tô Thiên Từ đem cái kia cổ áo lật lên. Đường phu nhân nhìn thấy phía trên cái kia màu đen ký tự. Thốt ra, cái này không phải sao qua chỉ là phổ thông thêu hoa mà thôi. Người chứng minh như thế nào đây là Ả Rập ngữ? Tô Thiên Từ sớm có đoán trước. Hô, Lục Di, người hầu Lục Di bị Tô Thiên Từ tỉnh táo hù đến sửng sốt một chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị như vậy vừa gọi. Lập tức trở về thần lên tiếng. Ấy! Giúp ta đem Lệ Tư Thừa gọi đi ra ngoài một chút được không? Vừa nói, nhìn về phía Lệ Mụ Mụ, ngài có thể không tin ta, nhưng là, ngài tổng sẽ không tin con trai của ngài a. Hắn biết 8 nước ngôn ngữ, nói không chừng trong đó có Ả Rập ngữ, để cho hắn nhìn vừa nhìn liền biết có phải hay không. Đường phu nhân có chút hoảng, âm thanh hô, người đây là ý gì? Ngươi cảm thấy chúng ta Mộng Dĩnh đang gạt ngươi. Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng. Có phải hay không gạt người ta không biết. Nhưng là đây tuyệt đối là sư phụ thêu pháp. Được rồi, mẹ. Đường Mộng Dĩnh lên tiếng. Thiên Từ, lúc đầu cũng không chuyện gì lớn. Ngươi làm gì liền muốn hùng hổ dọa người như vậy đây? Ngươi nói là, vậy thì coi như thế đi. Không được, Tô Thiên Từ trái tim hận đến run rẩy. Đối với ngươi mà nói không chuyện gì lớn, nhưng là mụ mụ ngươi vừa mới lời nói, thực làm ngươi rất đau đớn. Đường Mộng Dĩnh không thấy thanh âm, có chút oán trách nhìn về phía Đường phu nhân. Vừa mới mà nói, tất cả mọi người nghe thấy được, xác thực phi thường quá phận. Không có người cảm thấy Tô Thiên Từ hiện tại có cái gì không đúng. Ngay cả Lệ mụ mụ, cũng cảm thấy có chút nổi giận, lại không thích. Cũng là bản thân con dâu, bị người chỉ cái mũi mắng tiện, nàng trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Nếu như đã chứng minh ta nói là đúng, cái kia Đường phu nhân, người phải cùng ta xin lỗi. Tô Thiên Từ nói, Đường phu nhân một mặt không hài lòng. Dựa vào cái gì, người không dám a? Người sợ ta phơi bày người nói dối, đúng hay không? Đường phu nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như nàng kiên trì không cho Lục Di đi gọi Lệ Tư Thừa, đây chẳng phải là biến tướng thừa nhận mình ở gạt người. Bởi như vậy, không chỉ là nàng thanh danh, còn có Đường gia, Đường Mộng Dĩnh thanh danh truyền đi đều không tốt nghe. Nhưng nếu là đem Lệ Tư Thừa kinh động đi ra, hắn nhận ra cái này thực sự là Ả Rập ngữ hạnh phúc. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chờ đã, vừa mới Tô Thiên Từ giống như nói. Lệ Tư Thừa biết 8 nước ngôn ngữ, nhưng là hắn bên trong cũng không nhất định bao hàm có Ả Rập ngữ a. Đường phu nhân cắn răng, bén nhọn kêu lên, nói năng bậy bạ, ai sợ, vậy liền đi gọi đi. Lệ mụ mụ rốt cục mở miệng, gọi hắn đi ra phân biệt một biện, để cho ngươi đừng có hy vọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.